Tớ và cậu ấy không thân. Chương 6, theo sau tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hạt mưa rơi tí tách đọng trên mặt kính. Hà Diệp thức dậy sớm hơn đồng hồ báo thức 5 phút. Thành phố An có mưa khá nhiều. Trung bình mỗi năm sẽ có 2-3 ngày mưa liên tiếp. Mọi người đã dần quen với việc này. Cô ra ngoài đánh răng. Bấy giờ mới phát hiện ba đã để ô cạnh bàn ăn cho cô. Hôm nay chúng ta đi xe buýt nhé con. Vâng, 10 phút sau, Hà Diệp bước ra khỏi thang máy. Mở chiếc ô màu xanh lam trên tay ra. May mắn thay, trời chỉ mưa, không có gió nên không cần lo lắng về việc ướt giày và ống quần. Bến xe buýt ở cửa phía đông, xuyên qua hàng rào sắt bên ngoài khu chung cư. Hà Diệp nhìn thấy 6-7 bóng người đang đứng chờ ở bến. 4 người trong số họ là học sinh trường trung học số 2. Thời tiết này chắc ít người đi xe đạp, hoặc sẽ đi xe buýt như cô, hoặc là người nhà lái xe đưa đón. Ngay khi Hà Diệp bước ra khỏi khu chung cư, không ngoài ý muốn nhìn thấy Lục Tân cũng đang đứng ở đó. Một bên vai mang cặp sách và một túi đựng ô ướt trên tay. Ba học sinh còn lại đều là người lạ, có lẽ là bạn bè từ hai lớp khác. Hà Diệp mỉm cười với Lục Tân, đứng cách anh vài bước. Cô nhìn về hướng chiếc xe chạy tới nhưng mãi vẫn không nhìn thấy chiếc xe nào. Lục Tân cũng dần bước tới. Đi cùng nhau đi. Lục Tân mở túi đựng ô, ra hiệu cho Hà Diệp cất ô của cô vào trong. Cái này tiện hơn, để không vô ý va vào người khác trên xe. Từ góc độ quan tâm đỡ ến những hành khách khác, Hà Diệp không có lý do gì để từ chối yêu cầu này. Ngay khi cô đang chuẩn bị hành động, cô đột nhiên nhớ ra một vấn đề. Không phải cậu vẫn đang chờ Châu Hướng Minh sao? Nếu đưa ô cho anh, sau này hai người không đi chung chuyến thì phiền phức lắm. Hà Diệp sẽ không bao giờ đi cùng anh để đợi anh chàng thích đến muộn đó đâu. Lục Tân mỉm cười. Hôm nay chú Châu lái xe đưa cậu ấy đi. Bấy giờ Hà Diệp mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Vậy thì cảm ơn. Lục Tân không nói gì. Sau khi đặt ô vào trong, cô giúp anh thu dọn chiếc túi rồi nhìn về phía trước. Xe buýt đến rồi. Đối với tuyến đường trong trung tâm thành phố, bến xuất phát cách đây rất xa. Trên xe đã không còn chỗ ngồi, chỉ còn chỗ đứng bên cạnh tài xế. Hà Diệp cảm thấy vô cùng áp lực. Lục Tân, đi theo tôi. Hà Diệp gật đầu. Khi xe buýt dừng lại, Lục Tân liếc nhìn Hà Diệp, bước lên xe trước tiên để Hà Diệp theo sát phía sau. Cách trường học chỉ có một trạm dừng. Gần trạm dừng đó không có bệnh viện hay tòa nhà văn phòng nào. Dự kiến sẽ không có quá nhiều người xuống xe. Để không trì hoãn việc xuống xe, Lục Tân định lách qua những hành khách ở giữa và đứng ở cửa sau. Nhờ có sự giúp đỡ của anh mở đường phía trước, Hà Diệp cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô chỉ cần đi theo anh, tiến lên từng bước, di chuyển rồi lại di chuyển. Tài xế bắt đầu lái xe. Theo quán tính, Hà Diệp nghiêng người về phía trước. Cô lo lắng đến mức muốn nắm lấy tay vịn bên cạnh. Nhưng tay vịn trong tầm mắt đang bị ai đó chiếm giữ. Đúng lúc này, Lục Tân ở phía trước đột nhiên nắm lấy cánh tay, kéo cô vào lòng. Hà Diệp hoàn toàn va phải anh rồi. Lục Tân dùng tay phải nắm chắc tay vịn từ chiếc vòng treo phía trên. Hai chân đứng vững vàng, giống như một cây cột cố định tại đó. Hà Diệp giữ chặt lấy eo của anh theo phản xạ, hẹp và gầy, nhưng cũng vô cùng vững chắc và mạnh mẽ. Mãi cho đến khi cơn rung lắc dữ dội nhất qua đi, Hà Diệp mới nhận ra sự khó xử khi hai người giữ nguyên tư thế này. Vội vàng buông anh ra. Cậu không sao chứ? Lục Tân cúi đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt ửng hồng của cô. Sợi tóc lòa xòa trước trán có chút lộn xộn. Hà Diệp lắc đầu. Lục Tân tiếp tục dẫn cô đi về phía trước. Cuối cùng khi bọn họ đã đến được cửa sau, không gian thực sự trống trải hơn so với dự kiến. Lục Tân để Hà Diệp đứng phía trước, bám vào một cái cột cố định. Còn anh đứng sau lưng cô, bám lấy chiếc vòng vịn phía trên. Cho dù có ai đi qua cũng không chạm vào Hà Diệp. Mỗi lần chiếc xe rung chuyển, lỗ ưng ngực của anh sẽ nhẹ cọ vào chiếc cặp đi học phía sau Hà Diệp. Hà Diệp nắm chặt cây cột hơn nữa. Cô đã đi xe buýt nhiều lần trước đó nhưng đây là lần đầu tiên cô được người khác quan tâm như thế này. Ba cô bị tật ở chân. Mỗi lần cô lên xe buýt là lại có người nhường ghế cho cô và ba. Còn khi cô đi cùng Chu Tình, về cơ bản thì Hà Diệp mới là người chăm sóc Chu Tình. Xe buýt đi khá chậm. Thỉnh thoảng có một làn gió thổi qua tóc cô. Đó là tiếng hít thở của Lục Tân từ phía sau cô. Cô cố hết sức tập trung nhìn ngắm khung cảnh phía bên ngoài xe. Con đường nhựa đen ngòm được nước mưa gột rửa sạch sẽ. Những vòm cây trong vành đai xanh mướt. Xe cộ vụt qua rất nhanh. Hai hàng nước trắng xóa bắn tung tóe khắp nơi. Trước mặt cô là trường học quen thuộc. Lục Tân đã sớm lấy ô ra. Đưa chiếc ô màu xanh lam cho Hà Diệp. Hà Diệp cúi đầu đón lấy. Xe buýt dừng lại. Cửa xe mở ra. Cô lập tức mở ô nhảy xuống. Không khí trong lành và ẩm ướt ùa tới. Thay thế thứ mùi hôi rình trong xe. Hà Diệp bước lên vài bước để người sau có chỗ ra khỏi xe trước khi cô quay người lại. Lục Tân đi theo sau cô. Tay cầm một chiếc ô màu đen. Anh cao hơn cô hơn 10 cm. Khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo hoàn toàn lộ ra trước mặt cô dưới tán ô rộng lớn. Hà Diệp không biết nên nói cái gì. Chỉ cười cười với anh rồi xoay người đi về phía trước. Lục Tân đi bên trái cô. Tòa nhà giảng dạy dành cho học sinh lớp 12 ở gần cổng chính nhất. Lúc hai người gặp ô bước vào tòa nhà giảng dạy. Hà Diệp liếc nhìn bóng người bên cạnh. Vô cùng hoảng hốt. Để Chu Tình phát hiện ra cô và Lục Tân lần lượt vào cửa. Chắc chắn cô ấy lại suy nghĩ lung tung mất. Chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi nhưng mấu chốt vẫn là việc sáng nay hai người bọn họ quả thật có qua lại một chút. Rất dễ bị người khác hiểu lầm. Suýt nữa quên mất. Còn phải đi siêu thị mua cái bút. Hà Diệp dừng bước. Như thể nói chuyện với chính mình. Lục Tân nhìn cô. Vậy tôi lên trước. Hà Diệp gật đầu. Sau đó thật sự mở ô đi ra ngoài. Hướng đến siêu thị ở bên tay trái cổng trường. Đi tới đi lui như vậy. Cuối cùng thì cô cũng vào lớp muộn hơn Lục Tân 7-8 phút. Không phải hai người đang trú mưa sao? Chu Tình ngồi ở hàng thứ nhất. Quan tâm nhìn người chị em tốt. Hà Diệp cười lắc đầu. Chu Tình ra dấu ok với cô. Hà Diệp quay người lại. Vì hàng ghế trong lớp sát nhau. Bạn nam phía sau còn chưa đến nên cô có thể nhìn thấy Lục Tân đã ngồi vào ghế. Lục Tân đang chăm chú đọc sách. Hàng mi dài cụp xuống. Hà Diệp thu hồi ánh mắt. Nhanh chóng ngồi xuống chỗ của mình. Lúc này Lục Tân mới ngước mắt lên. Nhìn cô cất cặp đi rồi quay sang trò chuyện cùng Ngô Viên Viên. Sau đó mới thấp giọng đọc đoạn văn tiếng Anh. Cô để kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản nhất. Một vài sợi tóc mỏng mềm nhẹ xõa ra. Thật ra, lúc anh đứng trên xe buýt, có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Kể cả nốt ruồi nhỏ màu đen sau gáy Hà Diệp. Người ta nói rằng con trai thường bắt đầu quan tâm đờ ến người khác giới khi đến ngưỡng tuổi 13 hoặc 14. Lục Tân chưa bao giờ quan tâm đờ ến mấy thứ này. Anh còn cho rằng mình quá trưởng thành. Sống vô cùng lý trí. Tự động bỏ qua giai đoạn sao động ở lứa tuổi thiếu niên. Không ngờ vào kỳ nghỉ hè trước khi lên lớp 12. Anh lại được gặp Hà Diệp. Vì trời mưa nên bài tập thể dục giữa giờ hôm nay bị hủy. Học sinh đột nhiên có hơn 20 phút hoạt động tự do. Ngô Viên Viên lôi kéo Hà Diệp vào phòng vệ sinh. Đến khi hai cô gái trở lại, bọn họ mới phát hiện ra rằng rất nhiều học sinh trong lớp đã ra ngoài. Tụ tập quanh hành lang để xem Châu Hướng Minh và Lục Tân chơi cầu lông. Cả hai người đều cao khoảng 1m8. Thân hình cao gầy. Đột nhiên Châu Hướng Minh đánh một quả cầu cao. Thấy nó sắp bay qua đầu Lục Tân. Anh nhảy lên lấy đà. Vạt áo sơ mi trắng cũng được kéo lên. Để lộ vòng eo săn chắc trơn nhẵn. Oa, cơ bụng. Ngô Viên Viên kích động lôi kéo cánh tay của Hà Diệp. Hà Diệp cũng đã nhìn thấy. Cô đột nhiên nhớ lại cái ôm trên xe buýt. Lúc đó cô mới thật sự cảm nhận được sức mạnh từ vùng eo và cơ bụng của anh. Nếu không nhất định cô sẽ bị người ta hất ngã. Lúc này, Lục Tân mới nhảy xuống mặt đất. Nhìn về phía hai người bọn họ. Hà Diệp đã sớm tránh đi. Nhìn Châu Hướng Minh chạy cách đó vài bước để nhặt quả cầu lông. Sau khi Châu Hướng Minh nhặt cầu trông thấy hai người, anh ấy vẫy chiếc vợt trên tay, cười rạng rỡ hỏi, có muốn chơi một chút không? Thể thao rèn luyện sức khỏe. Hà Diệp cảm ơn Châu Hướng Minh, nhanh chóng kéo Ngô Viên Viên qua hai người bọn họ rồi bước vào trong lớp. Châu Hướng Minh nhìn sang chỗ Lục Tân, tỏ vẻ, cậu bạn này chẳng có tí thu hút nào. Lục Tân đứng ở cửa sau lớp học, liếc mắt nhìn vào bên trong, rất nhanh đã nhìn thấy Hà Diệp trở lại chỗ ngồi của mình. Tiếp cầu này, quả cầu lông đang bay tới bay lui trong không trung. Các bạn nam vung vợt thật mạnh, âm thanh xé gió bén nhọn truyền vào lớp học vô cùng rõ ràng. Qua một hồi lâu, Hà Diệp liếc mắt nhìn về phía cửa sau. Ngay khi cô vừa nghiêng đầu, Hà Diệp đã nhìn thấy Lục Tân. Anh cúi người xuống nhặt quả bóng cũng đang ngẩng đầu nhìn về phía cô. Hà Diệp quay lại ngay lập tức. Tiết tự học buổi tối cũng kết thúc. Mưa vẫn không ngừng rơi. Hà Diệp cúi đầu thu dọn cặp sách. Nghe được Châu Hướng Minh đang hỏi Lục Tân. Lát ba tôi tới đón. Cùng nhau đi không? Cô không nghe thấy câu trả lời của Lục Tân. Nghĩ đến hai bạn nam đã cùng cô về nhà đêm trước. Hà Diệp dừng lại động tác trên tay. Lấy sách bài tập ra rồi tiếp tục làm bài. Nếu Hà Diệp ra khỏi lớp muộn hơn bọn họ, Châu Hướng Minh không cần phải vì sự lễ phép hay nhiệt tình mà mời cô đi cùng. Có lẽ Châu Hướng Minh không có kế hoạch như vậy nhưng tốt nhất vẫn nên đề phòng trước. Ngô Viên Viên, cậu không định về hay sao? Hà Diệp không ngẩng đầu lên. Tớ làm nốt trang này. Vậy tớ đi đây. Hẹn gặp cậu vào ngày mai. Khi làm bài, Hà Diệp vô cùng chăm chú. Liên tiếp giải ba bài toán khác nhau. Sau khi nhìn quanh một lượt, phát hiện hai bạn nam kia đã rời đi. Cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô đeo cặp lên vai. Kiểm tra chỗ ngồi xem đã sạch sẽ chưa. Sau đó Hà Diệp mới ra ngoài từ cửa sau. Lúc này mới nhìn thấy Châu Hướng Minh và Lục Tân đang dựa vào bậu cửa sổ đối diện. Bóng đèn lờ mờ tối tăm. Ánh mắt Lục Tân phức tạp nhìn cô. Châu Hướng Minh rất thẳng thắn. Cười tâu toét với Hà Diệp. Ngốc thật, tôi còn muốn đến chỗ chú ấy để được mua hàng giảm giá đó. Tất nhiên chúng ta phải đi cùng nhau rồi. Ý bọn họ chính là cả hai đã nhìn ra mánh khóe cố tình trì hoãn thời gian của Hà Diệp. Hà Diệp đỏ mặt xấu hổ. Châu Hướng Minh đi tới. Chỉ cặp sách của cô. Tôi thật sự rất muốn mời cậu ngồi chung xe với ba tôi đó. Trong lớp nhiều người như vậy, tôi sợ các bạn khác sẽ hiểu lầm nên mới ra ngoài nói với cậu. Hà Diệp rũ mắt xuống. Giải thích, không cần, tôi có thể đi xe buýt. Châu Hướng Minh liếc mắt nhìn Lục Tân. Được, vậy chúng ta cùng đi xe buýt. Hà Diệp, cuối cùng, Châu Hướng Minh đã nhiệt tình thuyết phục cô lên chiếc Porsche mà bố anh ấy đang đậu ngoài cổng trường. Châu Hướng Minh ngồi ở ghế phụ. Còn cô và Lục Tân ngồi ở hàng ghế sau. Châu Hướng Minh nghiêng người giới thiệu với ba mình. Hà Diệp, học sinh xếp thứ 5 trong lớp con. Học rất giỏi đó. Cậu ấy cũng sống trong khu chung cư này. Hà Diệp cười trừ vì xấu hổ. Ba Châu là một doanh nhân. Ông ấy mặc một chiếc áo sơ mi đen giản dị. Phong thái dễ gần, đầy tao nhã. Ông ấy liếc mắt nhìn hàng ghế sau. Bắt chuyện với bọn họ. Các bạn giỏi quá, lại còn ngoan ngoãn nữa. Con cũng nên học tập Lục Tân. Hà Diệp, cải thiện điểm số của mình đi. Châu Hướng Minh, vâng vâng vâng, ba tập trung lái xe đi. Đừng nói chuyện nữa. Ba Châu mỉm cười lắc đầu. Sau khi chiếc xe Porsche khởi động, Châu Hướng Minh cũng ngồi thẳng dậy. Tay ôm cặp sách, Hà Diệp liếc nhìn Lục Tân. Giữa hai người là một chiếc túi đựng đồ với hai chiếc ô ướt đẫm. Lục Tân nghiêng đầu, thấp giọng nói chuyện với cô. Xem ra ngày mai trời cũng sẽ mưa. Hà Diệp, Châu Hướng Minh ngắt lời. Sáng mai đi cùng không? Lục Tân, bỏ đi, cậu dậy muộn bỏ xứ. Chúng tôi bắt xe buýt là được rồi. Châu Hướng Minh, chúng tôi, cái tên này, lỡ như Hà Diệp muốn ngồi xe cùng tôi. Nghe cậu nói như vậy cô ấy ngượng ngùng không muốn đi nữa thì sao hả? Hà Diệp vội vàng nói. Không, tôi cũng. Đối mặt với đôi mắt sáng ngời tràn đầy vẻ trêu chọc của Châu Hướng Minh, Hà Diệp ảo não ngậm miệng lại. Cậu bạn này, dám ồn ào trước mặt người lớn như thế. Ba Châu im lặng lái xe, liếc mắt nhìn kính chiếu hậu. Chàng trai hiền lành thư thái tựa vào lưng ghế. Cô gái bên cạnh với hai gò má ửng hồng, đang nghiêng đầu che giấu sự xấu hổ. Đó là cảm giác mơ hồ vừa quen thuộc vừa xa xăm của tuổi dậy thì đầy ái muội. Ba Châu liếc nhìn Lục Tân một lần nữa. Ánh mắt bọn họ giao nhau. Hai thế hệ khác biệt nhau tình cờ chạm mắt. Ba Châu không chút che giấu ý cười trêu chọc nhưng Lục Tân vẫn thong dong. Bình tĩnh như thường. Ba Châu giật mình rồi bật cười vui vẻ. Tên nhóc này cũng có triển vọng đấy chứ. Cách Trương.